Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1631, người thật biết trung y. Đúng đấy, nguyên bản nên rất sớm phải đi bái phỏng A-di các ngươi. Chỉ là bởi vì những năm này vẫn đều ở nước ngoài. Gần nhất mới vừa trở về, vì lẽ đó liền trì hoãn. Thực sự xin lỗi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Cát Đông Húc lời này cũng không coi là lừa người, chỉ là đem Hoắc Lâm Động Thiên đổi thành nước ngoài. Phùng Văn Bân vợ chồng đều là địa phương nhỏ nhỏ dân chúng. Đừng nói nước ngoài, liền ngay cả Ôn Châu khu vực trở ra địa phương đều không đi qua mấy cái. Ở trong mắt bọn họ, có thể chạy ra ngoại quốc sinh hoạt kiếm tiền, đó cũng đều là nhân vật rất lợi hại. Vì lẽ đó hai người vừa nghe Cát Đông Húc những năm này vẫn đều ở nước ngoài, nhất thời ánh mắt nhìn hắn đều không giống nhau, vội vã than thở nói, không trách vẫn không thấy Lệ Lệ mang bạn trai về nhà đến. Nguyên lai người những năm này vẫn đều ở nước ngoài a. Thật là không nổi, gặp Phùng Văn Bân vợ chồng nói như thế, tưởng nhất đống vợ chồng đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Chỉ là nhớ tới con gái cùng Cát Đông Húc quan hệ, trong lòng nhưng lại có chút lo được lo mất. Không có sa sút, lời nói ra ngoài, quan hệ cũng làm rõ. Vạn nhất sự tình không là bọn hắn nghĩ tới như vậy, nhưng là không tốt thu chàng. Phùng Văn Bân vợ chồng tự nhiên không biết tưởng nhất đống vợ chồng vi diệu tâm lý. Khen ngợi một phen phía sau, lại mượn cơ hội giáo dục nổi lên cháu trai. Chính mại, ngươi xem một chút, nhân gia Đông Húc cũng là so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi, đều quanh năm ở nước ngoài bôn ba. Ngươi thì sao? Thật vất vả tốt nghiệp đại học tìm một công việc, còn đuổi việc lãnh đạo cá mực. Bây giờ ngay cả một công tác cũng mất tin tức. Ba ba mụ mụ của ngươi nhiều năm như vậy khổ cực đem ngươi bồi dưỡng đại dễ dàng sao? Cũng không phải ta muốn sao lãnh đạo cá mực, là vương chủ nhiệm hắn luôn quấy rầy một vị cùng ta đồng thời tiến nhập bệnh viện nữ thầy thuốc tập. Sự, ta thực sự nhìn không được, ra mặt bênh vực kẻ yếu, không nghĩ đến lão già này cắn ngược lại một khẩu, mà lãnh đạo cũng không phân tốt xấu, trực tiếp liền đem ta khai trừ rồi. Người trẻ tuổi vốn là tốt hơn mặt mũi. Trước ngay ở trước mặt tưởng nhất đống vợ chồng trước mặt, Phùng Chính Mại trong lòng kỳ thực cũng đã kìm nén một hơi. Bây giờ gặp thúc thúc lại ngay trước mặt Cát Đông Húc gian dạy hắn, rốt cục không nhịn được mở miệng phản bác nói, ngươi còn lý luận đúng hay không? Nhân gia nữ thầy thuốc tập sự đều không ý kiến, ngươi lại xính anh hùng gì? Hơn nữa, sau đó ngươi bị khai trừ rồi, nữ thầy thuốc tập sự thay ngươi giải oan sao? Phùng Văn Bân gặp Phùng Chính Mại còn phản bác hắn, lập tức khí không đánh vừa ra tới. Nàng cũng là không có cách nào. Cha mẹ đều là nông người trong thôn, thật vất vả đem nàng bồi dưỡng lớn. Nàng nếu như thay ta ra mặt, nàng cũng cùng ta cũng như thế muốn thất nghiệp. Vì lẽ đó, nhưng ta đi cái kia một ngày, nàng vẫn là đến tiễn ta, ngầm cũng bày tỏ áy náy. Phùng Chính Mại bị thúc thúc như thế một sỉ nhục, nhất thời trở nên hơi chột dạ đứng lên. Nhân gia nghĩ lên cha mẹ của mình không dễ dàng chịu nhục, ngươi thì sao? Ngươi thì sẽ không sao? Còn đưa ngươi, còn áy náy, này hữu dụng không? Thí dụng cũng không có. Phùng Văn Bân gặp Phùng Chính Mại còn biện dài, sắc mặt nhất thời kéo xuống. Dường, nếu như Chính Mại nói đều là sự thực, ta xem chuyện này Chính Mại làm là đúng. Có một số việc, chung quy phải có người xuất đầu nói. Tất cả mọi người không nói, nên có một ngày chuyện này nếu như rơi xuống trên người chính mình, hết thảy người cũng đều giữ yên lặng, cái kia sẽ như thế nào? Tuy rằng cuối cùng cái kia thực tập nữ bác sĩ không có đứng ra thay Chính Mại nói chuyện, nhưng ta nghĩ trong lòng nàng nhất định sẽ bởi vì Chính Mại lên tiếng mà cảm thấy ấm áp, còn có về sau áy náy tự trách. chờ sau này có một ngày nàng có thực lực, ta nghĩ nàng gặp phải loại chuyện này sẽ chọn hỗ trợ bênh vực lẽ phải. Nhưng nếu không có chính mại hành động này, hay là trong lòng nàng liền vặn vẹo, thậm chí sau đó sẽ trả thù xã hội. Cát Đông Húc gặp thúc cháu hai náo mở, tuy rằng còn không biết chuyện cụ thể, nhưng đại thể cũng nghe được điểm danh đường, mở miệng đánh gãy nói. Nói thì nói như thế không sai, nhưng vấn đề là tiểu tử này đem công việc của mình làm mất rồi. Người cũng biết bây giờ sinh viên đại học nhiều vô số kể, công tác rất khó tìm. Hắn hiện tại vừa mới tốt nghiệp tham gia công tác, liền trực tiếp bị bệnh viện bị khai trừ. Ngươi nói xem, đón lấy còn có bệnh viện nào dám muốn hắn? Nếu như bệnh viện không muốn hắn, hắn học nhiều năm như vậy trung y còn có một có tác dụng gì? Gặp Cát Đông Húc mở miệng, Phùng Văn Bân cũng không tiện lại sệ mặt xuống, mà là một mặt cười khổ nói, há, chính mại là học trung y sao? Cát Đông Húc nghe vậy mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn. Đúng đấy, nguyên bản sau khi tốt nghiệp đi tới Kim Châu thành phố bệnh viện Đông Y, em trai ta người một nhà đều rất vui vẻ. Kết quả nhưng gây ra chuyện như vậy đến, thực sự là buồn chết người. Phùng Văn Bân thán tức giận nói, ha ha, việc này không nên gấp, ta cũng hiểu một ít trung y, cũng nhận thức một ít trung y. Để chính mại trước tiên đem sự tình tỉ mỉ nói với ta một lần, sau đó ta thi lại thi hắn. Như sự tình đúng như hắn nói, hắn ở trung y phương diện cũng quả thật có chút cơ sở cùng thiên phú, công việc của hắn ta đến giúp đỡ chứng thực. Cát Đông Húc mỉm cười nói, có thật không? Phùng Văn Bân vợ chồng nghe vậy nhất thời hai mắt sáng ngời. Phùng chính mại cũng là mặt lộ vẻ vẻ mong đợi vẻ kích động. Cái này, Đông Húc, chuyện này có thể hay không làm ngươi khó xử? Dù sao chính mại là bị bệnh viện cho. Tưởng Nhất Đống vợ chồng do dự một chút, nhắc nhở nói, bọn họ tuy rằng biết Cát Đông Húc là đại nhân vật, hết sức có bản lĩnh, nhưng tổng cũng có chút bận tâm chuyện của nhà mình mang đến cho hắn phiền phức, để hắn nợ ơn người khác. Yên tâm đi, thúc thúc A-di, then chốt hay là muốn nhìn chính mại nói sự tình, còn có hắn trung y trình độ, chứng thực công phu làm cái gì? Đổ đều là chuyện nhỏ. Cát Đông Húc mỉm cười trấn an nói. Tưởng Nhất Đống vợ chồng tự nhiên là hy vọng Cát Đông Húc có thể giúp đỡ đem Phùng chính mại công tác cho chứng thực rơi, như vậy không chỉ có giúp muội muội cùng em rể một tay, nói ra bọn họ cũng có mặt mũi. Vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc nói như vậy, hai người cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chính mại, còn không mau một chút đem sự tình cùng Đông Húc cố gắng nói một chút. Gặp Tưởng Nhất Đống vợ chồng không cần phải nhiều lời nữa, Phùng Văn Bân mở miệng dục nói. Phùng chính mại vội vã gật gật đầu, sau đó đem sự tình rõ ràng mười mươi nói tường tận một lần. Cát Đông Húc bây giờ nhân vật cỡ nào, đừng nói Phùng chính mại chỉ là chưa va chạm nhiều người trẻ tuổi, cho dù có tu vi tại người, lão gian cự hoạt lão gia hỏa cũng đừng hòng ở trước mặt hắn giở trò bịp bợm, lung tung nói bừa. Phùng chính mại một phen kể xong đến, Cát Đông Húc liền biết nói hắn nói đều là thật. Người trẻ tuổi này bản tính rất tốt, cho nên liền đã động một tia ái tài chi tâm. Sau khi nghe xong, nói, ngươi nói sự tình, ta đều tin tưởng. Trong lòng cũng nắm chắc rồi, ngươi trận chiến đấu nghĩa ta là 100% cho rằng là đúng. Bất quá sau đó trượng nghĩa giúp đỡ trước, biện pháp nếu muốn đến chu toàn một điểm, hiện tại ta thi lại thi ngươi trung y phương diện tri thức. Nhìn ngươi ở đại học bên trong có hay không nghiêm túc học tập, học được vững chắc không vững chắc. Này, cái này Đông Húc, ngươi thật biết trung y. Phùng chính mại gặp Cát Đông Húc tin tưởng lời của hắn nói, đồng thời cũng hoàn toàn tán thành hắn cử chỉ trượng nghĩa, cuối cùng cũng coi như có một loại thở ra một hơi cảm giác. Bất quá khi hắn nghe nói Cát Đông Húc muốn thi hắn trung y tri thức thời gian, vẫn là khó tránh khỏi hoài nghi. Dù sao Cát Đông Húc xem ra số tuổi cũng là cùng hắn gần như, mà hắn nhưng là đường hoàng ra dáng Đông Việt tỉnh trung y tốt nghiệp đại học. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.